Long Vương trở lại, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416, ông ta nhìn về phía Đường Mộng Oánh. Hỏi, Mộng Oánh, con quen biết cậu Giang giàu có này sao? Người giàu có họ Giang ở Giang Trung cũng chỉ có nhà họ Giang 10 năm trước. Ngoài ra cũng không biết còn có người họ Giang nào có thể ra tay hào phóng như vậy nữa. Hả? Không, không có. Đường Mộng Oánh bắt đầu suy nghĩ. Quả thật cô ta không quen cậu Giang giàu có nào đó. Người nhà họ Đường đều đang suy đoán xem đây là sinh lễ của ai. Cậu Giang thần bí lại là ai? Cùng lúc đó, Giang thần chạy về nhà cũng nhận được điện thoại của Bạch Tố. Anh Giang, đã đưa sinh lễ đến nhà họ Đường rồi. Đường Thiên Long tự mình ký nhận. Nghe xong, Giang thần cau mày nói. Cô mang đến biệt thự lớn nhà họ Đường. Vâng, đúng vậy. Sao thế? Giang thần mắng. Cô mang đến biệt thự lớn nhà họ Đường làm gì? Tôi bảo cô mang đến nhà Đường Sở Sở. Hả? Bạch Tố lập tức luống cuống tay chân. Vội nói. Anh Giang, anh đừng giận. Tôi lập tức sai người đến lấy lại. Mang tặng lại. Bỏ đi. Giang thần suy nghĩ một lát. Nói. Tôi đưa Sở Sở đến đó lấy. Giang thần cúp máy. Mang đến biệt thự lớn nhà họ Đường thì mang. Anh dẫn cả nhà Sở Sở đến nhà họ Đường đói. Như vậy cũng cho Sở Sở nở mày nở mặt. Hơn nữa phòng điều tra tội phạm chuyên nghiệp đã nhúng tay vào chuyện của Đường Sở Sở. Rất nhanh sẽ đến nhà họ Đường bắt đám người Đường Hải lại. Dẫn theo Đường Sở Sở đi cũng giúp trả lại sự trong sạch cho cô. Nghĩ đến dáng vẻ xúc động của Đường Sở Sở. Nghĩ đến tình cảm buổi tối Sở Sở sẽ dành cho anh. Giang thần thấy vô cùng kích động. Nhà Đường Sở Sở, bố, mẹ, có người mang sính lễ đến biệt thự lớn nhà họ Đường rồi. Đường Tùng đang chơi điện thoại lập tức la to. Cậu ta đang tám chuyện trong nhóm gia tộc. Đường Lỗi gửi ảnh một số quà tặng vô cùng quý giá. Bố mẹ, mọi người mau xem trong nhóm gia tộc. Đường Lỗi gửi ảnh 8.800 vạn tiền mặt. Xe thể thao Ferrari bản giới hạn trị giá 2.800 vạn. Một căn biệt thự. Còn có rất nhiều đồ trang sức và quần áo. Cái gì? Hà Diễm Mai lập tức cầm điện thoại lên. Mở nhóm Weixin ra xem. Cùng lúc đó, Đường Bác, Ngô Mẫn cũng mở tin nhắn nhóm Weixin ra. Trong nhóm vang lên tiếng tin nhắn âm thanh đầy đắc ý của Đường Lỗi. Nhìn thấy chưa? Đây là sính lễ tặng cho em gái Mộng Oánh của tôi đó. Phải có bao nhiêu tài sản mới dám bỏ ra khoản tiền này chứ? Không có tài sản trăm tỷ sao có thể bỏ ra sính lễ hoành tráng như vậy được? Thế nào? Ngưỡng mộ không? Nhìn thấy những quà tặng này. Nghe thấy giọng nói đắc ý của Đường Lỗi. Hà Diễm Mai cau mày. Lẩm bẩm nói. Đường Mộng Oánh từ lúc nào lại quen biết người giàu có như vậy? Sính lễ này cũng hoành tráng thật. Cũng sắp bằng một nửa nhà họ Đường rồi. Cách chương.